Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 639, chương 639, tương trợ. Canh 2, nhìn đến hai người tiến vào đàm sau đó chưa ra ý tứ. Sắc mặt cũng không có biến xanh, hắn tối thở dài một hơi, quả nhiên sửa vì thâm hậu như vậy, đã đạt đến tầng thứ 2 tiêu chuẩn. Mà phong ảnh tại Hồ Thiếu Hoa dưới sự giúp đỡ cũng có thể ở tại tầng thứ 2, mình lại không được. Hắn nghĩ tới đây lắc đầu một cái, chuyển thân ly khai. Lãnh Phi cảm giác mình nội lực đột nhiên tăng mạnh, tinh thuần càng lúc càng nhanh, thuần chi lại thuần, lại kéo theo phong ảnh nội lực tại tinh thuần đấy. Đây một phiến hàn đàm hàn khí cực kỳ mãnh liệt, hướng theo hắn tinh thuần càng ngày càng mạnh, hàn khí thật giống như mãnh thú phổ thông. Nhìn thấy hai người như vậy, thức ăn rối rít nhào lên càng ngày càng nhiều, Lãnh Phi toàn lực thúc dục Bá Dương Tâm Quyết, tốc độ như điện, hàn khí thậm chí đều theo không kịp nội lực của hắn vận chuyển. Sau một canh giờ, hắn bỗng nhiên ngửa mặt lên trời gào to một tiếng, ung dung bồng bềnh, chậm rãi đưa ra hai chân, chạm ở trên hư không như dẫm trên đất bằng. Phong ảnh lại vẫn đang thúc dục động nội lực, không có động tĩnh. Lãnh Phi lộ ra nụ cười, cảm giác mình cùng hư không càng ngày càng thân mật, thật giống như mình chính là hư không một phần. Hắn chợt lóe đã xuất hiện ở hàn đàm ra, lại chợt lóe trở về lại hàn đàm, lần này cũng vô dụng toái hư bước. Hơn nữa so với toái hư bước, hắn căn bản không cần khí lực, tâm ý động, tất thân hình đến, giây lát nháy mắt, không chỗ nào trở ngại. Lãnh Phi đi tới phong ảnh sau lưng, song trưởng đè lên nàng hậu bối, phong ảnh chỉ cảm thấy một cổ tương đồng khí tức chui vào thân thể. Sau đó thúc giục nàng nội lực nhanh chóng vận chuyển, càng lúc càng nhanh, nàng thậm chí có thét chói tai kích động. Bởi vì nội lực vận chuyển quá nhanh, thật giống như trên cao rơi xuống một loại kích thích. Nàng cắn răng, nỗ lực tiếp nhận không lên tiếng. Nội lực càng lúc càng nhanh, cũng càng ngày càng tinh thuần. Sau đó, phanh, một tiếng vang trầm đục. Nàng cảm thấy thân thể một hồi biến nhẹ, xung quanh hư không một hồi ánh vào nội tâm. Thật giống như phá vỡ một tầng trở ngại. Mình cùng thiên địa một hồi không có ngăn cách, mình chính là thiên địa chính là mình. Nàng biết rõ đây là ảo giác, nhưng loại cảm giác này quá mức kỳ diệu, thật giống như một hồi trở nên tự do, thật giống như mình là một giọt nước, rốt cuộc tan vào rồi biển rộng. Lãnh Phi thu hồi song trường, lộ ra nụ cười, chúc mừng phong ảnh, đạp vào thái hư cảnh. Thái hư cảnh. Phong ảnh nhẹ giọng nói, gia chủ, đây cũng là thái hư cảnh. Kỳ diệu đi, Lãnh Phi cười nói, lần này, ngươi không cần phải lo lắng người khác có thể phát giác ngươi. Lần này xem như triệt để cùng hư, không hòa làm một thể. Đối với phong ảnh lại nói, thật là không thể nào phát giác. Phong ảnh một hồi biến mất, Lãnh Phi cười một tiếng. Chợt lóe cũng tan biến không còn dấu tích, sau một khắc đã xuất hiện ở Nhậm Văn Lễ bên cạnh. Ôm Huyền cười nói, Nhậm huynh. Nhậm Văn Lễ đang trên một ngọn núi cúi nhìn, thần sắc trầm úp, nhìn thấy Lãnh Phi xuất hiện, lộ ra vẻ tươi cười. Lãnh Phi cười nói, Nhậm huynh có thể có cái gì chuyện phiền lòng? Không có gì, Nhậm Văn Lễ khẽ gật đầu một cái. Chính là có người không phục ngươi. Lãnh Phi cười híp mắt nói, cảm thấy ngươi đại sư huynh này tu vi không đủ để phục chúng. Có khỏe không? Nhậm Văn Lễ nói, hắn trong lòng cả kinh, không nghĩ đến Hồ Thiếu Hoa bén nhạy như vậy, một hồi nói chúng mình nỗi lòng. Hắn những ngày gần đây phát hiện một ít đầu mối, thật giống như có một ít sư đệ đối với mình ngoài nóng trong lạnh. Nói chuyện cũng không có như vậy cung kính khách khí. Đây hiển nhiên không phải là dấu hiệu tốt lành gì. Là có người không phục mình, nhớ muốn khiêu chiến mình đại sư huynh này địa vị. hắn lập tức lại tỉnh ngộ, vội nói, đây là thành. Lãnh Phi cười híp mắt nói, đã thành tựu thái hư cảnh. Nhâm huynh, ngươi không tiến vào đi thử một chút. Ta, Nhậm Văn Lễ lắc đầu nói, tu vi chưa tới. Lãnh Phi ha ha cười nói, đây có thể chưa chắc đi, không thử một chút làm sao biết. Đã thử qua, Nhậm Văn Lễ nói, tầng thứ hai này tuyệt địa kỳ thực ngược lại không có tầng thứ nhất nghiêm ngặt. Bởi vì tu vi không đến, tự rước khổ ăn, ta đã thử qua vài lần, đều là chật vật trốn đi lên. Lãnh Phi nói, ta đến giúp ngươi một tay. Nhậm Văn Lễ cau mày thấy hắn. Lãnh Phi cười híp mắt nói, Phong Ảnh cũng bước vào thái hư cảnh. Đến a, Nhậm Văn Lễ chần chờ. Lãnh Phi cười nói, ta Hồ Thiếu Hoa là ân oán rõ ràng chi nhân. Nhâm huynh giúp ta, ta tự nhiên cũng không thể khoanh tay đứng nhìn. Nhậm Văn Lễ chậm rãi gật đầu. Vậy liền thử xem, đi thôi. Lãnh Phi nói, nam tử hán đại trượng phu, thống khoái một chút. Nhậm Văn Lễ nói, được. Hai người phiêu phiêu tiến vào tiểu hàn trước đàm. Nhậm Văn Lễ đạp vào trong đó, trên mặt nhất thời dâng lên một đoàn thanh khí. Lãnh Phi song trưởng đè lên sau lưng hắn, kéo theo bá dương tâm quyết vận chuyển, càng xoay càng nhanh, về sau, để cho hắn có mục huyễn thần mê cảm giác. Hắn rốt cuộc biết Lãnh Phi tu vi vì sao sâu như thế. Tiến cảnh nhanh như vậy rồi, lại nguyên lai là nội lực vận chuyển nhanh như vậy, đối với so với chính mình tốc độ, kém bội số chính mình cũng vô pháp tính toán. Thật là kiến cùng ngựa phi khác biệt. Hắn hết sức đuổi theo nội lực tốc độ vận chuyển, biết mình cần muốn tăng lên phương hướng. Nội lực càng ngày càng tinh thuần. Trong thân thể truyền đến một tiếng vang trầm đục, thật giống như cái gì đánh nát âm thanh. Lãnh Phi mỉm cười rút về song trưởng. Chúc mừng Nhâm huynh rồi. Nhậm Văn Lễ cảm thấy mình cùng hư không hòa là một thể. Mình tức hư không tức mình, thiên địa chi lớn, mình có mặt khắp nơi. Loại cảm giác này thật giống như mai kia thu được giải thoát, đạt được đại tự do đại tự tại. Nhậm Văn Lễ đắm chìm tuyệt vời này tư vị bên trong, không nhịn được nghĩ ngửa mặt lên trời cười to, lại mạnh mẽ nhịn xuống. Hắn nghiêng đầu nhìn về phía Lãnh Phi, ôm quyền thi lễ. Lãnh Phi cười khoát tay, một cái nhấc tay, Nhâm huynh, người đại sư huynh này cũng quá mức khoan hậu rồi, đáng đánh đánh nên mắng mắng, đừng quá nuông chiều bọn họ. Đúng vậy, Nhậm Văn Lễ thở dài một tiếng, chậm rãi gật đầu, hắn sâu thấy Lãnh Phi nói được mình trong tâm khảm, mình từ trước chính là quá mức khoan hậu, suy nghĩ thân là đại sư huynh, chính là huynh trưởng. Phải chiếu cố thật tốt các sư đệ, có thể quay đầu lại phát hiện, mình khi bọn họ là huynh đệ, bọn họ lại không có đem mình khi huynh trưởng, ngược lại mà đối thủ, mình một phiến chân tình lại đổi là như thế, để cho hắn thâm sâu tỉnh lại. Lãnh Phi nói, ngươi thân là đại sư huynh, cùng ta người gia chủ này không có gì khác biệt, ân uy cũng uy, rộng nghiêm tương tể. Mới là chính đạo, một vị khoan dung, kia chỉ sẽ để cho bọn họ nảy sinh ngạo mạn cùng tham lam. Một vị đòi lấy không biết cảm tạ. Nhậm Văn Lễ thở dài nói, thân là đại sư huynh, không so được với ngươi người gia chủ này tự do. Lãnh Phi cười nói, không có gì khác biệt, đồng dạng là phía trên có một cái động chủ đè ép, phía dưới có một đám người tính toán. Nhậm Văn Lễ ngẩn ra, không khỏi bật cười, hắn cảm thấy Lãnh Phi lời này cũng có đạo lý. Hai người tình cảnh xác thực một dạng, ngươi không biết ta làm sao thu thập Hồ gia gia lão đi. Lãnh Phi lắc đầu cười nói, một ít lão gia hỏa, không biết thỏa mãn, còn nghĩ giá không ta người gia chủ này, ngươi không giết bọn hắn đi. Nhậm Văn Lễ nói, Lãnh Phi hừ nói. Làm sao có thể giết, thật muốn giết, nhân tâm thấp thỏm, toàn bộ Hồ gia đều phải nội bộ lục đục, cho bọn hắn chút nếm mùi đau khổ ăn, để bọn hắn thành thật xuống là tốt rồi. Về sau có cơ hội lại từng bước sửa trị. Nhậm Văn Lễ đăm chiêu gật đầu một cái. Hắn cảm giác mình cần phải cùng Lãnh Phi học một chút nhi thủ đoạn. Học trị gia chi đạo, mình từ trước cách làm là thất bại. Ngươi hiện tại đến Thái Hư Cảnh, bất cứ lúc nào có thể tới Hồ Gia, bất cứ lúc nào qua đây tham khảo một hồi. Lãnh Phi cười nói, được hảo trị một chút những người này. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.